Đồng nhân, Survival, chương 52, cư dân lãnh địa, góc truyện audio.com, chấm chấm, rốt cuộc trở thành vua. Gen mỉm cười, dù gì đi chăng nữa một tháng trước cậu từng là một thằng nhóc bình thường chỉ có vài cái kỹ năng tầm thường mà thôi. Và sau khi đi hầm ngục, lại biến đổi một cách nhanh chóng như thế này đây. Điều này cũng một phần vì cố gắng của Gen và phần lớn chính là hệ thống không ngừng giúp cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc dù thành vua, cũng chỉ là vua của một khu nhà nho nhỏ này thôi. Cũng không sao cả he he. Bệ hạ, Wizard thấy vậy, liền cùng những đơn vị triệu hồi cùng một chỗ quỳ một chân xuống lên tiếng. Để Amelie và Butterfly đứng ngơ ngác tại chỗ. Thì hai người bọn họ nhìn thấy Kai'Sa theo chân bọn họ một chỗ quỳ một chân xuống. Rồi bắt đầu đến những nô lệ của và đến sát thủ tẩy não của cậu đều quỳ một chân xuống. Quả nhiên, em rốt cuộc là trời sinh làm vua. Amelie nở một nụ cười rạng rỡ nhìn những người quỳ một chân xuống. Rồi cô và Butterfly cùng nhìn về phía Gen. Thân phận của ngài cao quý rồi nhỉ? Thưa bệ hạ, giờ ngài sẽ đối xử với bọn chị như thế nào đây? Dù sao thì bọn chị giờ cũng chỉ là dân đen thôi nhỉ? Amelie nở một nụ cười cổ quái nhìn Gen, đổi ngôn từ xưng hô, cô thực sự muốn nhìn xem cách đối xử của cậu ta với mình như thế nào. Rất nhiều người sau khi trở thành quyền cao chức trọng sở hữu trung thành thuộc hạ xong đâm ra muốn cùng bản thân cắt đứt quan hệ lắm đây. Butterfly không nói gì, mà chỉ chăm chú nhìn Gen và chờ đợi biết đáp án. Nghe vậy, Gen cũng chỉ mỉm cười mà bước tới gần Amelie và Butterfly. Dùng hai tay ôm chặt lấy bọn họ rồi ôn nhu ngọt ngào nói. Mặc dù là vua, nhưng em không hề ngại lấy bình dân làm người yêu của mình đâu. Chị thì sao? Thì Amelie và Butterfly mới nở một nụ cười thỏa mãn vì hai người nhìn thấy trong mắt Gen không cái gì là miễn cưỡng giả tạo cả. Nên Amelie nở một nụ cười hài lòng mà trả lời. Đối với chị mà nói thì, chỉ cần em không chê thì chị vốn thuộc về em rồi. Em cũng vậy thưa bệ hạ. Butterfly trả lời, vậy hai người các em chọn phòng ngủ ở trong nhà anh đi. Lát nữa chúng ta sẽ... Sau đó Gen bắt đầu nói nhỏ từng cái, làm gương mặt cả hai đỏ lên rồi cùng gật đầu. Chị sẽ chờ em bên trong, nhớ làm việc nhanh lên một chút nhé. Amelie nói, đừng lo, chủ yếu hiện tại em cũng chỉ xây thêm chỗ ở cho dân của em thôi sẽ nhanh thôi. Gen mỉm cười, nhìn khu vực chưa được khai phá xung quanh lên tiếng. Vậy bọn chị chờ em nhé, đừng chú tâm quá, chị giận đấy. Thưa bệ hạ của chị, Amelie nói xong, liền dẫn Butterfly đi vào trong căn nhà của Gen. Vì từ nay, căn nhà đó đều là nơi ở của Gen và các cô gái của cậu cùng sở hữu. Được rồi, vẫn triệu hồi 10 cư dân ban đầu trước cái đã. Gen nhìn về phía nhóm của Kai'Sa và Wizard chưa chịu đứng lên thì nói. Được rồi tất cả, mọi người đều đứng lên đi. Gen mỉm. Tạ bệ hạ sau đó có sự cho phép bọn họ mới được đứng dậy. Nhóm nô lệ và tẩy não sát thủ do Rina và Via làm đội trưởng. Mọi người sẽ đi vào trong những căn nhà đó để nghỉ ngơi cùng với các đơn vị nữ tính khác. Trong đó, mọi người sẽ phối hợp với nhau để hỗ trợ việc xây dựng và trồng trọt. Riêng các đơn vị Nam và Dumnai, cùng nhau đem những cái cây ở ngoài chặt bớt và mang trở lại. Wizard còn ông thì hỗ trợ canh gác và rèn luyện kỹ năng phụ của bản thân giống như bọn họ đi. Gen phân phối công việc rồi lên tiếng. Tuân lệnh bệ hạ, thì tất cả đơn vị trừ Kai'Sa lập tức bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của cậu. Được rồi, Kai'Sa chị làm gì cứ mãi đứng đó vậy? Thấy vậy thì Gen mỉm cười lên tiếng hỏi. Chị cũng muốn được giống như bọn họ. Kai'Sa nhìn về phía căn nhà của cậu rồi nhỏ nhẹ lên tiếng. Nếu chị thích em thì em cũng không ngại nha. Ngại cục SST. Gen mỉm cười, cũng thực không ngại đâu. Dù sao đối với một triệu hồi sư không đem chị sai xử như nô lệ là đủ để chị tán đồng rồi Gen. Kai'Sa mỉm cười nhẹ nói. Cũng lâu lắm rồi chị chưa có cảm giác của nhà. mà trước kia hoàn toàn chỉ cùng bộ đồ này sống sót cùng nhau trong bãi săn mồi hư không? Giết hoặc bị giết, chứ chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy qua đến khi em triệu hồi. Mặc dù chị là một thợ săn nhưng vì em chị sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ em. Kaiosa lên tiếng, nhìn đến cậu đã dũng cảm dẫn mọi người ra ngoài khỏi lăng mộ dưới lòng đất rồi một mình ở lại cũng làm cô tán đồng cậu rất lâu rồi mà cũng không tiện lên tiếng thôi. Cô mặc dù thợ săn lão luyện nhưng chung quy cũng là một cô gái chưa được yêu thương trong một khoảng thời gian dài. Trong lúc đó, cô lúc nào cũng phải chiến đấu, tiêu diệt kẻ địch hoặc bị chúng tiêu diệt. Em cũng yêu thích chị mà, Kaiosa. Chị rất mạnh mẽ và xinh đẹp. Em chỉ sợ chị chê em quá yêu cái đẹp mà chiếm hữu nhiều cô gái thôi. Chuyện đó với chị cũng không quan trọng. Thân là kẻ mạnh chính là muốn gì cũng được. Vậy chị cùng với Amelie nghỉ ngơi đi. Một lúc nữa em sẽ đến suối nước nóng thần tiên với mọi người. Em cần giải quyết một ít việc. Nói xong, Jen bước tới tòa thị chính rồi không chút nào do dự đẩy cửa đi vào bên trong. Tòa thị chính, liền thấy một nơi rất là rộng có những hành lang và cánh cửa. Đồng thời ở bên trong còn có một cái vòng tròn ma pháp đồ án có nhiều màu ở giữa. Nơi này cậu có thể tự thiết kế ra nhân vật cư dân của chính mình. Họ đều có nghề nghiệp, chủng tộc và giới tính do cậu tự do lựa chọn. Tất nhiên, mỗi loại sẽ có mức hạng riêng biệt khác với thẻ bài của cậu. Gồm thứ hạng và trang bị đều do cậu tự cung cấp. Với xuất phát mặc dù có hơi chênh về chỉ số, nhưng bậc càng cao thì chỉ số gia tăng nhiều hơn. Sau đó, Jen đi tới cái vòng tròn, thì hiện lên một cái bảng với 10 sự lựa chọn nghề nghiệp và giới tính cho nhân vật sở tạo. Lựa chọn 1, vệ binh, guard, hạng D, lựa chọn 2. Nông dân, farmer, hạng D, lựa chọn 3, thợ xây, builder, hạng D cùng với 7 lựa chọn còn lại ở dưới. Tất cả đều là những nghề nghiệp cấp D. Sao chỉ có cấp D vậy? Jen lên tiếng hỏi, cậu có thể tiêu hao một lần quay ngẫu nhiên gồm 1.000 đồng vàng để tìm những nghề nghiệp hạng S. Nếu may mắn thì cậu sẽ được nhận một nhân vật đến bất kỳ từ vũ trụ khác. Và họ sẽ có nghề nghiệp đôi cùng trang bị sẵn có. Tuy nhiên tỷ lệ là 0.005, còn tùy vào phần cậu quay nữa. Èo, lại quay thưởng may mắn à, hết tê, stone tới vàng. Hệ thống quy định, không còn cách nào khác đâu. Vậy rút 10 lần trước đi. Lập tức, 10.000 đồng vàng từ trong cái nhẫn không gian đã biến mất. Và từ cái vòng tròn ma thuật, văng ra ngoài 10 cái thẻ chức nghiệp. Lần lượt gồm, hạng D Guard, hạng C Blacksmith, thợ rèn, hạng D Hiệp sĩ, hạng B Paladin, hạng C Merchant, thương nhân, hạng D Viking, hạng C Samurai, hạng B Cook, đầu bếp, hạng A Mage, thuật sĩ, và hạng B Archer, cung thủ, rách vãi, không có con S nào luôn rèn khựng người lại, vuốt cằm của mình mỉm cười. Không sao cả, tiền mình còn nhiều, rút đến khi nào ra mới thôi nhỉ? Sao nó ánh mắt rực lửa và bắt đầu sự nghiệp tiêu tiền của mình? Làm thêm 10 nháy nữa. 10 nháy tiếp theo, không có bất kỳ con nào hạng S. Lại 10 nháy nữa, tiếp tục cũng không có con nào hạng S, cho ta quay 1.000 lần luôn đi. Rốt cuộc, trong số quay 1.000 lần rốt cuộc đã ra một nhân vật chức nghiệp hạng S, liền chính là một đầu bếp hạng S, tiếp tục là một hải tặc hạng S. Và cuối cùng là một champion hạng S, một dạng giống như anh hùng có đa dạng cách chiến đấu. Và cậu đã đốt 120.000 vàng trong bấy nhiêu lần quay chỉ vì vài con nhân vật hạng S này. Tỷ lệ quay nó cực thấp luôn chứ. Nếu không lần có nhiều anh em thường chơi quay gacha chuyên gia gặp cảnh này. Tiêu hao sạch sẽ mà có được rất ít thứ mình cần. Nhưng bù lại, cậu đã có được 3 cư dân lãnh địa nòng cốt rồi, cách chương.